Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, chỉ là một cô độc thiếu nữ mà thôi. Ai, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ tới, loại chuyện đó cũng không phải lần đầu tiên, ta đều nói, ta và Trương đồng học chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đây là để làm chi a? Ngươi nếu là không tin ta vậy chia tay được rồi. Một cái khác nữ sinh lôi kéo Trương Đạo Khôi cánh tay, căm tức nhìn Hoàng Mao Nam. Nàng chính là cái kia Hoàng Mao Nam bạn gái. A hát, không phải, là bạn gái trước. Hoàng Mao vẫn còn ở trên mặt đất giãy giụa, nghe vậy mắt tối sầm lại, tức giận đến liên tục ho khan. Trương Đạo Khôi nhìn đều cảm thấy thương cảm. Không phải, không phải, không phải. Các ngươi không nên ồn ào cái. Ta thực sự không có việc gì. Ngàn vạn lần không nên chia tay. Trương Đạo Khôi lại càng hoảng sợ. Nhẹ nhàng bỏ qua đối phương cánh tay. Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng. Nếu như đối phương thực sự chia tay lời nói. Vậy hắn trong một tuần lễ cũng đừng nghĩ tiếp qua sống yên ổn cuộc sống. Niên đệ chào ngươi lợi hại a. Chấm ngoặc kép, hoa khôi của ngành tiểu tỷ tỷ ở Trương Đạo Khôi trên người sờ tới sờ lui. Vẻ mặt thân thiết cùng không nỡ, giọng nói tràn đầy sùng bái, ngẩng đầu mềm nhũn, trong mắt đều là ôn nhu, nhiều người như vậy đều đánh không lại ngươi. Nghe vậy, cái khác dùng răng đứng lên đùi người mềm nhũn, suýt chút nữa lần nữa ngã quỵ ở trên mặt đất, Trương Đạo Khôi khóe mắt co quắp. Nhiều người như vậy tới làm cho này hoa khôi của ngành báo thù. Chỉ đổi tới đối phương một câu như vậy. Xem ra cái hệ này hoa cũng không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Không có việc gì ta liền đi trước rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi không muốn ở lâu. Đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, ôi chao u, kinh hô một tiếng. Vội vàng đi tới một bên đem Sở Từ nhặt lên. Đây là đánh nhau thời điểm tuột tay té xuống đất, bìa mặt đã gãy ra mấy đạo ấn ký, còn té ra mài vết. Niên đệ ngươi không sao chứ? Hoa khôi của ngành chạy tới, còn phải lại biểu hiện một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Đạo Khôi ôm thư bỏ chạy, cùng một tựa như thỏ. Yên Vũ lâu trên, Sở Lưu Mộng xuyên thấu qua cửa sổ. Chứng kiến vừa mới phát sinh một màn, không khỏi nhẹ nhàng cười, ngoặc kép, ha ha ha, xem ra trời cao cũng đứng ở ta bên này. Sở tiểu thư đang nói cái gì? Cửu ca sửa lại, bởi vì Bạch Tố Trinh đi tới. A hát, ta không nói gì, chỉ là vừa mới thấy được một đám chó hoang đang đánh cái. Cảm thấy thú vị, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Chó hoang đánh lộn có cái gì có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh cười khanh khách ngồi vào Sở Lưu Mộng bên người. Nàng không phải rất thích cái này cửu ca, bởi vì đối phương phong tao dáng dấp cùng nàng cùng tỷ tỷ gặp lại trước quá giống. Gặp được nàng phảng phất gặp được mình đen tối lịch sử. Mà khi lúc nàng so với cái này hồ ly tinh nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, nàng rất hâm mộ cửu ca, hâm mộ muốn nổi điên, nàng rất hâm mộ nàng có thể không cố kỵ gì cùng Sở Lưu Mộng định ra khế ước. Nàng rất hâm mộ cửu ca không cần giống như nàng, chỉ có thể ở tỷ tỷ phía sau nhìn nàng, bên cạnh tỷ tỷ vị trí chắc là thuộc về của nàng. Nhưng là nàng cũng biết xưa đâu bằng nay. Nàng đã không phải là năm đó hình người chưa từng hóa thành tiểu yêu. Hiện tại coi như tự nguyện làm nô, phụng dưỡng tả hữu cũng chỉ sẽ có vẻ nịnh nọt cùng dụng tâm kín đáo. Bạch Tố Trinh mong đợi hỏi, hôm nay cá pét ca mùi vị làm sao? Sở Lưu Mộng mê muội lương tâm, mỉm cười nói, Bạch tỷ tỷ cá pét ca luôn là làm cho một loại cảm giác hoài niệm. Phảng phất ở đâu ăn xong tựa như. Thật không? Bạch Tố Trinh nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi lần này có nhớ hay không bắt đầu gì đây? Ân, Sở Lưu Mộng cố ý sửng sốt một chút. Lập tức cười khổ nói. Ta chỉ là cảm thấy. Dường như, cực kỳ lâu trước đây, ở nơi nào ăn xong, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi trở lại ký túc xá, nhìn trong mắt Sở Từ, thở dài, hai tay ở trong sách phất qua, văn bản liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ, sau đó lại lật mở trang thứ nhất, đem trang thứ nhất mài mòn trở về hình dáng ban đầu. Hắn đang muốn đem thư phóng tới trên cái giá, đột nhiên hướng về phía thư lại có chút hiếu kỳ, thế gian đều là chuyện bạch liên tiên tử màu sắc đẹp đẽ tung bay. Văn học tạo nghệ vưu ở võ công trên, vì vậy hắn lật tới chính văn trang, muốn biết đối phương bình thường nhìn thư có cái gì. Không chỗ đặc biệt, hoa, thuận tay mở ra một tờ, Trương Đạo Khôi cũng không khỏi mà phát sinh một tiếng thán phục. Không nghĩ tới Sở Lưu Mộng cư nhiên dùng hồng bút giả cổ người bỏ thêm rậm rạp chằng chịt chú giải. Chữ viết cũng là thanh tú phong nhã. Tỉ như cửu ca Đông Hoàng Thái Nhất câu đầu tiên. Ngày tốt này thần lương. Mục đem du này thượng hoàng. Nơi đây liền bên cạnh chú nói. Nhật vị giáp ất. Thần vị dần mão. Mục. Kính giá. Du. Nhạc giá. Thượng hoàng. Vị Đông Hoàng Thái Nhất giá, ngũ đại gia tộc đều tương đối coi trọng truyền thống kế thừa. Cho dù là ở riêng cũng giống vậy, Trương Đạo Khôi đại để có thể đọc được, thế nhưng cũng hiểu được tráng váng đầu, lại lật rồi vài tờ. Cơ hồ là mỗi một trang, mỗi một câu đều có chú giải số lượng từ thậm chí vượt qua xa tác phẩm bản thân. Cái này Sở gia tiểu thư thật là một cái thần kỳ người ở đâu. Trương Đạo Khôi thầm nghĩ, trong lòng sinh ra chút kính nể, chỉ sợ cũng chỉ có cổ đại đại gia mới có thể có như vậy trình độ, hiện đại Trung Hoa lại có mấy người có thể làm được. Trương Đạo Khôi cảm thán một tiếng, chuẩn bị lại phiên phiên không giữ quy tắc trên, cũng không ý chung lật tới phiếu tên sách trang. Hắn lúc này mới phát hiện Sở Lưu Mộng phê bình chú giải cũng không có viết xong. Ở nơi này một tờ vừa lúc hơi ngừng. Nói vậy cũng chính bởi vì cái này chỉ có làm phiếu tên sách. Tò mò liếc nhìn sau cùng bên cạnh chú. Lại phát hiện phong cách cùng trước hoàn toàn bất đồng. Của nàng một câu cuối cùng không giống như là phê bình chú giải. Hình như là nửa vô lý. Còn chưa phải là hoàn chỉnh. 10 năm sống chết cách xa nhau, không phải tự định giá, tự khó quên, nghìn dặm mộ hoang, không chỗ nói thê lương. Trương Đạo Khôi trong lòng đọc thầm qua một lần, một loại nhàn nhạt bi thương ở trong lòng nổi lên. Lúc này hắn liếc nhìn chính văn, đột nhiên phát hiện, đây là Sở Từ bên trong chiêu hồn. Hồn này trở về, đi quân chi hằng làm, như thế nào tứ phương chút. Xá quân chi vui chỗ, mà rời kia bất tường chút, hồn này trở về, đông phương không thể y nâng chút, người cao thiên nhận, duy hồn là tầm chút, 10 ngày thay mặt ra, nóng như thiêu như đốt chút, kia đều là tập chi, hồn hướng tất thích chút, quy lai hề, không thể y nâng chút, hồn a trở về a, hà tất ly khai thân thể ngươi. Hướng tứ phương đi loạn chạy loạn, bỏ qua người yên vui nơi ở, gặp gỡ hung hiểm thực sự rất nát bét, hồn a trở về a, đông phương không thể sống nhờ dừng lại, nơi đó người cao thân cao nghìn trượng, chỉ còn chờ lục soát ngươi hồn, 10 cái thái dương luân phiên chiếu xạ, kim loại tảng đá đều nóng chảy biến hình, bọn họ đều đã thói quen. Mà người hồn vừa đi nhất định tiêu mất vô tồn. Trở về a, nơi đó không thể sống nhờ dừng lại. Trương Đạo Khôi trước xem qua Sở Từ. Nhưng là chưa từng có hôm nay xúc động. Chưa từng có như vậy bi thương. Nhất là Sở gia, nguyên bản chính là nước Sở quý tộc. Nước Sở diệt sau, chỉ có đổi họ Sở. Trương Đạo Khôi trong lòng có chút hàn ý. Trong lòng có chút lên men. Sở Lưu Mộng là ở hô hoán của người nào linh hồn? Cha mẹ của nàng, muội muội nàng, nguyên bản hắn xem Sở từ lúc cảm thấy thâm ảo cùng khó đọc. Nhưng là bây giờ cùng bên cạnh chú nửa vô lý kết hợp lại. Bỗng nhiên cảm động lây, chỉ cảm thấy thê lương. Ý hắn biết đến, vô luận Sở Lưu Mộng mặt ngoài cỡ nào vinh quang, nội tâm vẫn là cái tiểu nữ sinh, hy vọng người nhà có thể trở về, cô độc thiếu nữ mà thôi. Trước hắn trong lòng đối với Sở Lưu Mộng về điểm này nho nhỏ khó chịu, sớm đã tiêu tan thành mây khói. Ta không muốn cám mặn rồi, ta muốn trở thành Bạch Kim Đại Thần cưới Trương Tử Phong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.